Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203 Quá Biêu Hãn. Mù Thanh Thiển đem khói độc hấp thu tiến vào trong cơ thể liền áp chế ở đan điền chỗ. Một viên thâm màu xanh lục tiểu cầu ở nàng đan điền trung không ngừng lớn mạnh. Thấy phía trước khói độc nhan sắc đã biến phai nhạt rất nhiều. Không ít địa phương thậm chí bắt đầu trong suốt. Mù Thanh Thiển đôi tay dùng sức một hút, những cái đó còn ở dãy rụa quanh quần chỗ hồng độc tố. Nháy mắt bị bắt chui vào nàng trong cơ thể. Hô, một chén trà nhỏ qua đi. Mù Thanh Thiển phun ra khẩu chọc khí. Đứng lên, mọi người chỉ thấy phía trước thâm màu xanh lục khói độc bích trướng. Tính cả cái kia có thể làm cho tự cháy chỗ hồng đều đã biến mất. Không khỏi khiếp sợ không thôi. Chỉ Mặc Hoan chép miệng. Không thể tưởng tượng nhìn Mù Thanh Thiển nói. Tấm tắc, nữ nhân này không khỏi cũng quá biến thái đi. Như vậy độc tố lấy đi ra ngoài tàn. Sợ là toàn bộ Thanh Khâu Thành đều có thể không thể may mắn thoát khỏi. Nàng thế nhưng dùng thân thể làm vật dẫn hấp thu kia độc tố. Chỉ Hiên tán đồng gật gật đầu. Nàng xác thật quá cường hãn. Lúc sinh ra chính là trời giáng dị tượng chúc phúc linh thực sư. Người như vậy có cực nhỏ tỷ lệ từ nhỏ liền đều sẽ mang theo nào đó đặc thù năng lực. Ta suy đoán nàng chính là trong đó một cái, những người khác nghe được Chỉ Hiên nói cũng bình. Thường trở lại, có trời giáng linh thực sư xác thật sẽ mang theo nào đó đặc thù thần thông. Đây là hâm mộ không tới, tỷ như đại lục trung mỗ vị cường giả lực lớn vô cùng. Dùng đôi tay là có thể rời non lấp biển, cũng có người có thể cùng thiên địa chi khí câu thông. Đoán trước thiên địa linh vật nơi phương hướng từ từ, dù sao đều không thể dùng thường nhân chi lý đi phán đoán. Nếu Ngô Thanh Thiển thực sự có loại này đặc thù năng lực nhưng thật ra có thể nghĩ đến thông. Bất quá cũng không thể không cảm thán nàng quá biêu hãn. Loại này độc tố bọn họ dính cũng không dám dính một tia. Nhưng người ta thế nhưng đem toàn bộ khói độc cái chắn đều hít vào trong cơ thể. Thật là quá điên cuồng. Thanh Thiển, người hấp thu như vậy nhiều độc tố tiến vào trong cơ thể không có việc gì đi. Hỏa Diệp Phong cũng bị Ngô Thanh Thiển động tác kinh sợ ở. Hắn là Phong Ly Quốc hoàng tộc, kiến thức rộng rãi, còn là lần đầu tiên thấy có linh thực sư có thể đem như vậy độc toàn bộ bích trướng toàn bộ hút vào. Trong cơ thể, Ngô Thanh Thiển trong mắt mang theo vài phần hãy còn có chưa hết. Cười nói, không ngại, ta liền thích độc dược, càng độc càng tốt, này cũng gián tiếp thừa nhận Chỉ Hiên suy đoán. Nàng mang theo nào đó có thể hấp thu luyện hóa độc tố đặc thù năng lực. Ngô Thanh Thiển cũng không nghĩ che giấu, nàng phát hiện hấp thu độc tố so luyện hóa tinh hạch càng thêm hữu dụng nhiều. Bởi vậy cũng không ngại bại lộ cái này đặc thù năng lực. Rốt cuộc tương lai nàng chuẩn bị đại lượng thu thập độc dược. Cũng tổng hội làm người có tâm chú ý. Thế giới này mang theo chúc phúc giáng sinh trời sinh linh thực sư đều thuộc về thiên đạo sủng nhi. Tuy rằng thân cụ nào đó đặc thù năng lực người cực kỳ thưa thớt. Nhưng cũng không phải không có. Cho nên cũng không sợ bị theo dõi. Nghe được Ngô Thanh Thiển nói. Ở đây đại đa số người đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Thích độc dược, càng độc càng tốt, thật đúng là cái biến thái đam mê. Đi thôi, chúng ta đi vào trước lại nói, Phong Thần thấy khói độc cái chắn bị phá. Trong mắt nhiễm vài phần ý cười, những người khác cũng sôi nổi tán đồng, nhanh chóng nhấc chân đi vào. Rốt cuộc Lãnh Lăng Xương đã đi vào một đoạn thời gian. Cũng không thể làm nữ nhân kia đem cơ duyên đều đoạt. Xuyên qua phía trước kia khói độc bích trướng nơi, đoàn người dọc theo một cái hành lang thâm nhập, ở đi đến cuối khi, phía trước xuất hiện mãnh liệt ánh sáng, hiển nhiên đó là một cái xuất khẩu. Đi ra ngoài sau, mọi người liền thấy phía trước là một mảnh trống trải rừng cây. Trong rừng cây cây cối nhan sắc các không giống nhau, hồng, hoàng, lam, lục, thanh, cam, tím cây cối đan xen. Trong rừng cây rơi xuống tí tách mưa nhỏ, liền thành một tia dây nhỏ. Cảnh sắc tuyệt đẹp, vui vẻ thoải mái, ở rừng cây chỗ sâu trong, một cây toàn thân tản ra 7 màu thuần tịnh quang mang đại thụ ở trong mưa giãn ra cành lá. Thập phần hưởng thụ, mà một người đánh cây dù nữ tử cũng chính vẫn duy trì thong thả nện bước ở trong rừng từ từ đi tới. Cách này khỏa 7 màu đại thụ đã không xa. Hết chương.